Sáng nay vừa ngủ dậy, An An đã thấy cái mặt đẹp trai bên cạnh tự dưng đỏ mặt tại khoảng cách hai người gần quá gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của người bên cạnh. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Phong Mạc Từ đang đặt trên người mình ra, thở phào một hơi, đang định xuống giường thì bị kéo lại rồi có một vật thể quấn lấy người mình. Cậu tỉnh ngủ rồi nhưng hôm nay là chủ nhật nên lười không muốn dậy, kéo An An vào người rồi ôm ôm gác gác như cục bông ngủ tiếp. Boss dậy rồi thì bỏ tôi ra. An An khó chịu cố gắng dịch chuyển làm khoảng cách hai người xa một chút nhưng tất cả đều vô dụng. Còn sớm, ngủ chút nữa đi, cách chương.